Mối tình đầu của siêu sao. Chương 64, họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sa, làm việc cùng cơ quan, lại chung chương trình. Vì thế không thể có chuyện Tiêu Vi bị ốm đến mức không thể ghi hình mà mọi người không biết. Thay vì nói Tiêu Vi xin nghỉ ốm, chẳng thà nói cô ta đắc tội với người khác nên bị đóng băng còn hơn. Không nói chi đâu Sa, ngay cả nội bộ đài truyền hình, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Còn về phần Tiêu Vi đắc tội với ai thì chỉ cần liên tưởng tới xì căng đan gần đây kết hợp với việc hôm nay Thẩm Gia Thụy vào phòng làm việc của trường đài nửa tiếng là biết. Có lẽ xin nghỉ ốm chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo sẽ là đài thông báo Tiêu Vi bị ốm nặng cần nghỉ ngơi trong thời gian dài. Chương trình do cô ta dẫn dắt sẽ được giao cho người khác. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ nhưng không ai thương xót cho Tiêu Vi vì thứ nhất là do cô ta tự làm tự chịu. Thứ hai, mọi người đều là đối thủ của nhau. Bây giờ vị trí của Tiêu Vi bị để trống có nghĩa là cơ hội lên sóng của họ sẽ nhiều hơn. Chuyện tốt thế này thì ai lại tiếc nuối thương cảm cho Tiêu Vi chứ? Mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình nhưng trước ống kính vẫn tỏ ra quan tâm Tiêu Vi. Hy vọng cô ấy sớm bình phục. Sau đó, không ai nhắc tới Tiêu Vi nữa. Mọi người tản ra, thảo luận vòng thi sắp diễn ra với khách mời của mình. Ghi hình xong, có khách mời rủ mọi người đi ăn nhưng Thiệu Uyên Minh nói nghệ sĩ của mình mới về nước. Vẫn chưa thích nghi giờ giấc. Sáng mai lại có công việc nên không thể đi ăn cùng mọi người. Đành tiếc nuối vắng mặt. Hôm khác họ sẽ mời lại mọi người. Chưa nói tới địa vị của Thẩm Gia Thụy trong làng giải trí. Chỉ riêng việc Thiệu Uyên Minh là tổng giám đốc tập đoàn Tinh Ngu nên nào có ai dám lên tiếng phản bác. Đương nhiên ai cũng cười nói vui vẻ tiễn hai người họ ra về. Các khách mời khác thấy không có gì đáng để liên hoan nên cũng quyết định ra về. Ngôn Sơ Âm vẫn đi nhờ xe Triệu Tử Phi. Advertisement, quảng cáo, cả ngày hôm nay, Triệu Tử Phi vô cùng hả hê. Lúc trước họ chỉ mới suy đoán người khởi nguồn xì căng đan là Tiêu Vi mà thôi. Việc cô ta vắng mặt hôm nay đã xác nhận suy đoán đó. Vừa lên xe, Triệu Tử Phi liền giễu cợt Tiêu Vi trộm gà không được còn mất nắm gạo. Một khi bị Thẩm Gia Thụy đóng băng, cho dù có quen mấy người bố nuôi cũng không thể vực dậy nổi. Ngôn Sơ Âm không nói gì. Cô không thánh mẫu đến mức thương xót cho Tiêu Vi. Bất kể Tiêu Vi nhận phải kết cục gì đều không đáng để cô rủ lòng thương. Thực tế là nếu cô dây dưa Thẩm Gia Thụy như trong chuyện khiến chút tình cảm còn sót lại trong anh bay biến sạch sẽ thì e rằng giờ phút này, người bị đóng băng chính là cô. Cô nên cảm ơn Thẩm Gia Thụy đã ra tay giúp đỡ. Triệu Tử Phi cũng nghĩ đến Thẩm Gia Thụy, nhanh chóng đổi đề tài. Thẩm Gia Thụy cũng phong độ quá chứ. Bận rộn thế mà còn mở họp báo giải thích giúp cậu. Ngôn Sơ Âm gật đầu. Đúng là nên cảm ơn anh ấy tử tế. Nhưng phải đợi một thời gian nữa đã. Người được họ nhắc đến kể từ lúc lên xe liền nhắm mắt lại. Gương mặt dưới ánh đèn mờ không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Thiệu Uyên Minh nhìn anh. Nhíu mày hỏi. Còn muốn đi gặp Mộc Phỉ nữa không? Thẩm Gia Thụy nhéo ấn đường. Không trả lời. Bây giờ cô ấy tìm cậu thì còn chuyện gì ngoài việc nói đỡ cho quản lý của cô ấy nữa chứ? Thôi, muốn gặp thì gặp đi. Tuy Thiệu Uyên Minh rất bao che cho người của mình nhưng cũng không phải là không biết lý lẽ. Trong chuyện này, Lâm Tuyết Tĩnh làm sai nhưng không liên quan tới Mộc Phỉ. Huống hồ dù chị ta muốn lợi dụng mọi thứ nhưng không phải là người ngu dốt. Nếu không ỷ vào sự đối xử đặc biệt mà Thẩm Gia Thụy dành cho Mộc Phỉ, chắc chắn chị ta sẽ không dám làm những việc vừa rồi. Suy cho cùng, một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng. Cho nên Thiệu Uyên Minh không phản đối Thẩm Gia Thụy đi gặp Mộc Phỉ. Đã đến lúc gặp mặt nói rõ những hiểu lầm trước đây của họ. Xét trên phương diện của cô bé Mộc Phỉ, A Thụy thực sự có lỗi. Nghĩ thế, Thiệu Uyên Minh nói, tới nhà tôi đi, bên ngoài không an toàn. Rốt cuộc Thẩm Gia Thụy cũng mở miệng. Giọng hơi khàn, cô ấy đâu? Vài chữ không đầu không đuôi nhưng Thiệu Uyên Minh biết anh đang hỏi ai. Lòng thầm thấy buồn cười. Nghệ sĩ nhà mình là điển hình cho kiểu người miệng hùm gan thỏ. Mấy ngày qua như phát điên. Đến khi ghi hình, trước mặt con gái nhà người ta thì tỏ ra lạnh lùng cao ngạo. Vừa quay đầu một cái là lại tìm người ta. Fan mà biết bản chất thật của cậu ta thì không biết có còn thích cậu ta không nữa. Thiệu Uyên Minh hả hê nói. Cậu hỏi âm âm hả? Hình như con bé lên xe của anh chàng nào đó rồi. Họ Triệu thì phải. Thẩm Gia Thụy nhíu mày. Không nói gì nữa. Họp báo bắt đầu lúc 10 giờ sáng. Phía Tinh Ngu mời mấy chục tòa soạn. Kênh báo. Có cả trực tiếp trên mạng. Tuy diễn ra vào giờ làm việc nhưng buổi họp báo vừa chính thức bắt đầu đã có tới mấy chục triệu lượt xem. Chứng tỏ rất nhiều người quan tâm tới buổi họp báo này. Advertisement, quảng cáo, ngôn sơ âm cũng cống hiến một lượt xem. Thật ra hôm qua Thiệu Uyên Minh đã mời cô đến nơi tổ chức họp báo nhưng cô từ chối. Tuy tới đó sẽ càng nói rõ quan hệ giữa cô và Thẩm Gia Thị thực sự rất tốt. Cô cũng có thể mượn cơ hội này chuyển xì căng đan thành tiêu điểm chú ý tích cực nhưng cô nghĩ nếu làm thế sẽ càng dây dưa với Thẩm Gia Thụy nên bèn khéo. Léo từ chối ý tốt của Thiệu Uyên Minh. Thẩm Gia Thụy có thể tổ chức họp báo giải thích giúp cô đã là niềm vui bất ngờ rồi. Còn cơ hội làm bạn tốt với anh thì quả thực cô không có phúc phận để nhận. Buổi họp báo không có MC. Thiệu Uyên Minh ngồi trên sân khấu cùng Thẩm Gia Thụy xem như tự dẫn dắt họp báo. Mặc dù đã duyệt câu hỏi từ phía phóng viên nhưng nếu lỡ có người không sợ chết hỏi vấn đề không nên hỏi, Thiệu Uyên Minh sẽ kiểm soát ngay được. Vì chỉ có nửa tiếng nên phóng viên đi thẳng vào vấn đề. Vừa bắt đầu đã hỏi ngay Thẩm Gia Thụy có suy nghĩ gì về việc trên mạng đồn đãi ngôn sơ âm quyến rũ anh. Chen chân vào tình cảm giữa anh và Mộc Phỉ. Thẩm Gia Thụy cầm micro, gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Đầu tiên, tôi và cô Mộc chỉ là bạn bè bình thường. Không tồn tại tình cảm đặc biệt nào. Tôi không biết vì sao trên mạng lại bùng lên tin đồn như thế. Hy vọng chuyện này chấm dứt ở đây. Đừng làm tổn thương người vô tội. Phóng viên thứ hai hỏi. Thưa thầy Thẩm, anh nói anh và cô Mộc chỉ là bạn bè bình thường. Vậy anh giải thích thế nào về việc anh ngủ lại nhà cô Mộc? Viết tình ca tỏ tình cô Mộc và cả buổi hẹn hò sau đó nữa. Thiệu Uyên Minh cầm micro lên. Như cười như không. Tôi nhớ công ty đã giải thích rồi mà. Các vị ở đây không đọc được à? Nữ phóng viên đã hỏi câu đó hơi xấu hổ nhưng vẫn phản bác. Nếu thầy Thẩm và cô Mộc không có gì, tại sao không tổ chức họp báo từ sớm mà phải chờ đến khi nổ ra chuyện của cô Ngôn mới giải thích? Câu hỏi của nữ phóng viên tương đối uyển chuyển nhưng ý tứ rất sắc bén. Như đang ám chỉ Thẩm Gia Thụy thay lòng đổi dạ phản bội Mộc Phỉ để yêu Ngôn Sơ Âm rồi mới vội vã làm sáng tỏ quan hệ của anh và Mộc Phỉ. Gương mặt Thẩm Gia Thụy không có chút cảm xúc, cười lạnh lùng, nếu lúc đó tôi tổ chức họp báo. Có phải các cô sẽ tiếp tục phân tích tôi đối xử vô cùng đặc biệt với cô Mộc đúng không? Một trong những lý do phóng viên và công chúng không tin lời giải thích Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ chỉ là bạn bè bình thường của Tinh Ngu lúc trước là vì Thẩm Gia Thụy chưa từng lên tiếng về xì căng đan của mình nhưng lại nhiều lần giải thích quan hệ giữa mình và Mộc Phỉ. Điều này càng chứng tỏ quan hệ của họ không tầm thường. Nữ phóng viên bị châm chọc thoáng bối rối nhưng vẫn cố chấp hỏi. Thưa thầy Thẩm, anh vẫn chưa trả lời tại sao khi nổ ra chuyện của cô Ngôn. Anh mới tổ chức họp báo. Tất nhiên là vì bây giờ đã liên lụy tới người vô tội. Không bàn tới việc âm âm là bạn thân của A Thụy. Cho dù cô ấy có là người xa lạ thì khi bỗng dưng bị cuốn vào chuyện này, chúng tôi cũng cần phải làm sáng tỏ sự thật. Người trả lời là Thiệu Uyên Minh. Anh ta nói xong thì nhìn xuống khán đài. Gằn giọng, mời người tiếp theo. Phóng viên sau đó hỏi câu tương đối dễ thở. Thầy Thẩm nói anh và cô Mộc chỉ là bạn bè bình thường. Vậy ca khúc mới, người con gái ấy, được viết tặng ai? Là mối tình đầu mà anh đã từng nhắc đến. Thiệu Uyên Minh nhìn Thẩm Gia Thụy. Thẩm Gia Thụy im lặng trong chốc lát mới nói. Không viết về ai cả. Đột nhiên có linh cảm thôi. Trong 30 phút, hơn một nửa câu hỏi là về Thẩm Gia Thụy và Mộc Phỉ. Thẩm Gia Thụy giải thích anh và Ngôn Sơ Âm là bạn học. Vì cả hai đều không thích ồn ào nên không có nhiều người biết. Advertisement, quảng cáo. Phóng viên tại hiện trường tương đối ngạc nhiên trước câu trả lời này. Cũng biết Thẩm Gia Thụy không cần thiết phải lừa họ vì chuyện này có thể tìm hiểu dễ dàng. Trường cấp 3 của Thẩm Gia Thụy đúng là tọa lạc ở quê quán của Ngôn Sơ Âm. Chỉ là trước kia chưa có ai từng gộp hai người lại một chỗ. Bây giờ có xì căng đan mọi người cũng chỉ lo trinh phạt chứ không ai tỉ mỉ tìm hiểu điểm chung của hai người nên mới bỏ qua điều này. Mọi người ngẫm nghĩ, cảm thấy có thể hiểu được. Bạn bè thời đi học khác với bạn bè bây giờ. Tình bạn khi đó không liên quan đến lợi ích của người trưởng thành. Thông thường ai cũng nhớ nhung hoặc có chút tình nghĩa với bạn học cũ. Vì thế Thẩm Gia Thụy quan tâm tới Ngôn Sơ Âm cũng dễ hiểu. Nhưng cái mà phóng viên để ý hơn cả đó là thái độ kiên quyết của Thẩm Gia Thụy. Hôm nay, anh gần như phủi sạch sẽ quan hệ giữa mình và Mộc Phỉ. Trước kia phía công ty Tinh Ngu còn nói hai người họ là bạn tốt. Tuy nhiên hôm nay Thẩm Gia Thụy lại gọi thẳng tên Ngôn Sơ Âm nhưng lại gọi Mộc Phỉ là cô Mộc, thể hiện rõ ràng quan hệ thân sơ. Phát hiện này rất thú vị. Có vài phóng viên thử dò xét. Thầy Thẩm, ban nãy anh nói không muốn làm tổn thương người vô tội. Xin hỏi ý anh là cô Mộc hay cô Ngôn? Ở đây cũng có vài kênh báo theo dõi sự kiện Ngôn Sơ Âm là kẻ thứ ba nên rất rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Cái họ cần bây giờ là thái độ của Thẩm Gia Thụy. Nếu Thẩm Gia Thụy không chút do dự trả lời là Ngôn Sơ Âm, họ sẽ không cần nể mặt Mộc Phỉ mà có thể chọn rất nhiều tiêu đề nóng hổi như Mộc Phỉ bị vả mặt, Thẩm Gia Thụy đính chính không có quan hệ gì với cô. Xem lại những bạn gái tin đồn của Thiên Vương để biết lý do vì sao Mộc Phỉ thất bại. Mối tình đầu quốc dân vỡ mộng làm Thiên Vương tẩu. Nhưng cánh phóng viên đã phải thất vọng vì Thẩm Gia Thụy không trả lời câu hỏi này. Thiệu Uyên Minh cầm micro, cười nói, tôi cảm thấy cả hai cô gái đều là người bị hại. Âm âm bị cộng đồng mạng mắng như thế nào chắc ai cũng biết. Còn cô Mộc rõ ràng là cô gái độc thân. Đời sống tình cảm trong sạch nhưng lại bị báo chí viết thành là bạn gái của người này người kia. Nếu do vậy mà cô ấy không kiếm được bạn trai, mọi người có thấy như thế là tạo nghiệp chướng rồi không? Cách chương.